kiếp trước vì yêu mà nhận con người khác, kiếp này vì mình mà buông hết. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết mình sai rồi, nếu anh trách em cũng đúng thôi. Dư Lâm Châu chỉ cúi mắt nhìn cô, anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với Tống Nguyệt Ngôn. Chỉ vì muốn bù đắp cho những gì Giang Lệ Thư đã chịu đựng. Anh cứ ngỡ cô sẽ hiểu. Trái tim như bị đâm thủng, đau đến mức tay anh run rẩy. Không nói một lời, anh quay người rời đi. Dù Giang Lệ Thư có gọi tên anh bao nhiêu lần, anh vẫn không dừng lại. Anh đến viện nghiên cứu, hỏi, đồng chí Nguyệt Ngôn đi đâu? Người đối diện thản nhiên đáp, xin lỗi, chúng tôi không thể tiết lộ nơi cô ấy công tác. Nghe vậy, ánh mắt anh dần trở nên trống rỗng. Tống Nguyệt Ngôn thật sự đã rời bỏ anh. Cuối tháng 12 năm 1983. Bên ngoài, tuyết trắng rơi dày đặc. Trên chiếc TV đen trắng, chương trình thời sự buổi trưa đang phát sóng. Hiện tại, siêu máy tính Ngân Hà đầu tiên do nước ta phát triển đã vượt qua kiểm định kỹ thuật quốc gia và chính thức được đặt tên. Trong quá trình nghiên cứu này, Dư Lâm Châu vốn chỉ mở TV để làm nền. Thực chất đang đọc báo của quân khu hôm nay, nghe thấy giọng phát thanh viên, anh vô thức ngẩng đầu lên. Trên màn hình xuất hiện một vài bức ảnh của nhóm nghiên cứu viên. Dù chỉ là ảnh đen trắng, dù mỗi bức chỉ hiện lên trong thoáng chốc, nhưng anh vẫn nhận ra ngay lập tức, trong số những nhà nghiên cứu ấy, có Tống Nguyệt Ngôn. Trên màn hình, hình ảnh đã chuyển sang nội dung khác, nhưng tim anh vẫn còn chấn động. Anh nhớ lại sáng nay mình cũng nhìn thấy tin này trên báo, nhưng khi đó không để ý mà chỉ lướt qua. Nghĩ vậy, anh lập tức lục lại tờ báo hôm nay. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi nặng hạt. Dư Lâm Châu nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên báo, thất thần. Trong ảnh, Tống Nguyệt Ngôn đứng hơi chếch về phía trái, mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. So với vài năm trước, cô đã thay đổi rất nhiều, đôi mắt thoáng chút mệt mỏi, nhưng ánh sáng kiên định trong đó khiến người khác không thể phớt lờ. Dường như cô còn hơi đầy đặn hơn trước. Cảm giác như có ai đó đấm mạnh vào tim anh, nỗi đau mãnh liệt khiến môi anh tái nhợt. Bố, giọng của Dư Quả Quả vang lên từ bên ngoài, kéo anh trở lại thực tại. Anh vội vàng gấp tờ báo lại, nhét xuống dưới một cuốn sách. Cô bé như một quả pháo nhỏ lao vào lòng anh, làm nũng. Bố, hôm nay con đi cửa hàng bách hóa, thấy một hộp nhạc đẹp lắm. Giọng cô bé mềm mại, nhưng Dư Lâm Châu không mảy may xiêu lòng. Anh nhíu mày, con mới mua một cái cách đây không lâu mà. Anh chưa kịp nói hết, Dư Quả Quả đã ngắt lời. Nhưng bố, bạn Tiểu Thiện và các bạn khác đều có, không lẽ chỉ mình con không có? Như vậy, các bạn sẽ không chơi với con nữa đâu. Cô bé vừa nói vừa lay lay tay anh. Những đứa trẻ mà cô nhắc đến đều là con của các gia đình trong khu quân đội. Cách chương.